Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431, chương 1433, Vạn đạo phệ nguyên đan. Canh thứ 2. Câu tất cả. Nơi xa, Huyền Hoàng tình trạng không tốt, nhưng cũng chính là hơi có vẻ chật vật. Ngoại trừ chủ lực yêu sủng bên ngoài, Huyền Hoàng trong tay còn có mấy cái cường lực yêu đế cấp lâm thời yêu sủng. Trong tay càng là cầm giữ có mấy ngàn đầu cự long. Yêu vương cấp, yêu thánh cấp cự long không ít. Như thế mới có thể tại vô số cường giả vây công phía dưới tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên, cái này cùng Tứ Hải Long Vương không có đem hết toàn lực có quan hệ. Đông Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương trọng thương chưa lành. Tự nhiên là tiếc mệnh cực kỳ. Thân sợ một cái không tốt vẫn lạc. Dù sao dù nói thế nào đối thủ cũng là một tên hoàng giả. Vẫn có năng lực trước khi chết kéo bọn hắn làm đệm lưng. Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương cũng là bị thương không nhẹ. Bọn họ đồng dạng kiêng kỵ Huyền Hoàng liều mạng. Lại thêm cùng văn đế, võ đế không quen. Phối hợp lạnh nhạt, là lấy sấm to mưa nhỏ. Bởi vậy chủ lực dĩ nhiên chính là văn đế cùng võ đế. Bất quá bọn hắn tại trước đây không lâu bị Huyền Hoàng, Mặc Kỳ Lân bọn người áp chế. Tự nhiên có chỗ tổn thương. 100% chiến lực đại khái còn có thể phát huy 7 thành. Bởi vì hai người này coi như cùng Tứ Hải Long tộc liên thủ, vẫn như cũ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Huyền Hoàng. Huyền Hoàng người mặc gợn nước bàn trang điểm tiên y, đỉnh đầu quang diệu chi sáo, chân đạp 12 phẩm mậu thổ hoàng liên, tay cầm một thanh long phượng đua tiếng thước. Này bốn kiện dị bảo tất cả đều là lang hoàn chí bảo. Nhìn Tứ Hải Long tộc mắt lộ ra vẻ tham lam. Trong đó, quang diệu chi sào là thượng cổ huyền hậu thành đạo chi vật. Có thể ngưng tụ tăng lên yêu sủng phẩm chất huyền diệu chi tinh. Còn lại công hiệu không biết. 12 phẩm mậu thổ hoàng liên đồng dạng đến từ thượng cổ huyền hậu truyền thừa. Tại các đại trong đài sen, công nhận lấy mậu thổ hoàng liên phòng ngự mạnh nhất. Gợn nước bàn trang điểm tiên y là huyền hoàng thành đạo chi vật. Đây cũng là một kiện phòng ngự chí bảo. Hiệu quả đồng dạng không biết. Đến mức sau cùng long phượng đua tiếng thước, lại là bách thắng vương chi vật. Chỉ bất quá thời gian qua đi trăm năm, nguyên bản thượng sử tại cực phẩm tử phủ kỳ chân long phượng đua tiếng thước càng tiến một bước. Nếu như lại tính cả đã tổn hại vương mẫu kính, như vậy huyền hoàng có lang hoàn chí bảo có chừng 5 kiện nhiều. Cái này chủ yếu vẫn là ngưỡng trượng thượng cổ huyền hậu truyền thừa. Giờ phút này, huyền hoàng đôi mi thanh tú nhíu chặt. Dù là nương tựa theo thượng cổ huyền hậu phương pháp, nhưng bởi vì bị vô số cường giả dây dưa, căn bản không có dư thừa tinh lực thoát thân. Thẳng đến Mặc Kỳ Lân sắp vẫn lạc thời điểm, huyền hoàng cuối cùng hạ quyết tâm. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị liên thủ bát trảo kim long lấy ra Mặc Kỳ Lân thể nội không gian đồ vật lúc, bỗng nhiên, hỗn nguyên hà lạc cấm trận phát sinh dị hưởng. Hỗn nguyên hà lạc cấm trận kịch liệt khởi động sóng dậy. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh càng diễn càng liệt. Không tốt, Lý Trường Sinh thần sắc biến đổi. Nhưng không chờ hắn làm ra ứng đối, hỗn nguyên hà lạc cấm trận bị cưỡng ép đánh nổ. Hắn chỉ có thể vẫy tay, sớm đem hà đồ lạc thư triệu hồi. Theo hỗn nguyên hà lạc cấm trận tiêu tán, đôi đế mở to tinh hồng đôi mắt vọt ra. Bên người còn có 10 cái yêu sủng. Theo thứ tự là 7 con yêu đế cấp 3 cái yêu thánh cấp. Chỉ là để mọi người biến sắc chính là, đôi đế 10 cái yêu sủng vậy mà tất cả không có ngoại lệ ở vào huyết mạch thiêu đốt hoặc là đốt huyết trạng thái. Đôi đế bí cảnh càng là siêu phụ tài vận chuyển. Thiên địa sức mạnh to lớn tựa như không cần tiền giống như gia trì yêu sủng. Bí cảnh siêu phụ tài vận chuyển. Đối bí cảnh đem về khó có thể không cách nào vãn hồi thương tổn. Một khi tiếp tục thời gian nhất định, càng biết dẫn đến bí cảnh sụp đổ. Đôi đế không muốn sống nữa. Không trách Lý Trường Sinh nói như vậy. Bởi vì đôi đế bản mệnh yêu sủng đồng dạng ở vào huyết mạch thiêu đốt trạng thái. Hoàn toàn có thể nói là liều chết nhất bác. Lý Trường Sinh có chút không hiểu rõ. Đôi đế tựa hồ còn không cần thiết đến một bước này à. Coi như thật muốn phá trận, cũng không cần thiết thiêu đốt bản mệnh yêu sủng huyết mạch đi. Ngay sau đó Lý Trường Sinh lại nhìn ra không đúng. Đồi đế đôi mắt tinh hồng bên trong tựa như không để ý tới Chí Lưu lại. Chỉ còn lại có giết hại, hủy diệt dục vọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Trường Sinh theo bản năng đưa mắt nhìn sang Huyền Hoàng. Liền thấy Huyền Hoàng nhếch miệng lên. Tâm lý không khỏi nhất động. Rất hiển nhiên đồi đế biến hóa cùng Huyền Hoàng có quan hệ. Chỉ là không biết Huyền Hoàng là làm sao làm được. Có thể để một tên đế giả mất lý trí. Hô, may mắn lúc ấy lưu lại một tay. Tại đồi đế thành đế trước để hắn ăn vào vạn đạo phệ nguyên đan. Như thế mới có thể mượn nhờ đan dược chi lực sử dụng thay mận đổi đào chi thuật lâm thời khống chế. Đồi đế, bất quá đến cùng là đế giả. Khống chế thời gian vẫn là quá ngắn. Tại đồi đế phá vỡ lồng giam về sau. Huyền Hoàng cuối cùng thở dài một hơi. Như thế trạng thái đồi đế chiến lực bão táp. Thậm chí luận võ đế còn mạnh hơn. Khuyết điểm duy nhất cũng là duy trì không được bao lâu. Có không sợ chết đồi đế tương trợ. Huyền Hoàng cũng liền có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc. Phá trận đào thoát, vạn đạo phệ nguyên đan đến từ thượng cổ huyền hậu, thuộc về siêu giai đan dược. Độ khó luyện chế càng là gần với cửu chuyển kim đan. Huyền Hoàng trong tay cũng chỉ có một cái. Thay mận đổi đào chi thuật thì là một môn đại thần thông. Có thể tạm thời khống chế người khác. Một khi cùng vạn đạo phệ nguyên đan liên hợp, hiệu quả đâu chỉ tăng trưởng mấy lần. Đến mức đồi đế tại sao lại trúng chiêu? Quái thì quái hắn quá vội vàng trở thành đế giả. Tại Huyền Hoàng trợ hắn thành đế trước không chỉ có ký xuống một số hiệp ước không bình đẳng. Càng là ăn vào vạn đạo phệ nguyên đan. Đồi đế cũng không biết vạn đạo phệ nguyên đan hiệu quả. Thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Theo bản năng coi là đây là một loại có thể đối đế giả hữu hiệu độc dược. Sau đó tại Huyền Hoàng cảm thấy không ổn về sau. Lập tức kích phát tiềm tàng tại đồi đế thể nội vạn đạo phệ nguyên đan. Cũng sử dụng thay mận đổi đào chi thuật tạm thời khống chế đồi đế. Mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Bất quá Huyền Hoàng cũng không phải là không có đại giới. Vẻn vẹn theo bề ngoài nhìn lại. Nàng ba búi tóc đen nhiều hơn không ít tóc trắng. Tuyệt mỹ dung nhan cũng nhiều mấy đầu nếp nhăn. Tựa như già hơn rất nhiều. Cái này rất thật không thể tin. Dù sao cửu giai ngự yêu sư trên nguyên tắc sẽ không bị giới hạn thọ nguyên. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đỉnh phong trạng thái mới đúng. Đồi đế tại tránh thoát lồng giam về sau. Xuất lĩnh lấy yêu sủng không muốn mạng hướng võ đế vọt tới. Đối mặt điên cuồng đồi đế. Vốn cũng không tại thời kỳ toàn thịnh võ đế trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Huyền Hoàng thở dài một hơi. Lập tức ném ra ngoài 108 đạo bảo giám. Tản mát tại mỗi người phương vị. Trong đó, 36 đạo thiên cương bảo giám vì thế giới kỳ vật cấp. 72 đạo địa sát bảo giám vì cực phẩm thiên địa kỳ chân cấp. Tất cả đều là duy nhất một lần bảo vật. Đây là Huyền Hoàng căn cứ thượng cổ huyền hậu truyền thừa luyện chế phá trận bảo vật. Nhất là nhằm vào Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Mắt thấy Huyền Hoàng có bỏ chạy xu thế. Lý Trường Sinh lập tức hóa thân Tam Túc Kim Ô. Cùng mấy cái tốc độ nhanh nhất yêu sủng nhóm phóng tới Huyền Hoàng. Trên lưng của hắn còn đứng lấy cái kia 10 cái hoang dại thương miêu. Vì mau chóng chặn đánh Huyền Hoàng. Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực phản hồi. Vẻn vẹn lấy đi Mặc Kỳ Lân thể nội không gian một phần nhỏ bảo vật. Nhưng đều là chỗ tinh hoa. Còn lại đại bộ phận thì là theo Mặc Kỳ Lân thể nội không gian sụp đổ. Đều tản mát tại không gian loạn lưu bên trong. Ngăn lại hắn, nhìn đến Lý Trường Sinh vọt tới, Huyền Hoàng thần sắc đột biến, bởi vì phá trận cần một chút thời gian chuẩn bị, nàng vội vàng mệnh lệnh yêu sủng nhóm cùng đại lượng cự long ngăn cản Lý Trường Sinh. Chỉ cần kéo lên một lát, Huyền Hoàng thì có lòng tin phá vỡ suy yếu phiên bản Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Đến lúc đó cũng là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay cục diện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.